chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Chương 51, góc truyện audio.com. Chương 51, anh Yên, xin anh đừng vứt bỏ im. Tần Nhân Thiên lười để ý đến cô ta, tự ý đi ra ngoài buổi chiều, lúc ba mẹ Tần tới, anh ta tuyên bố ngay trước mặt họ, mình có thể đính hôn với Lục Kiều Sam, nhưng lúc nào kết hôn thì phải do anh ta quyết định. Lục Kiều Sam giận đến mức thiếu chút nữa ngất đi. Buổi tối, Hoa Hiền Phương vừa trở lại đã nhìn thấy Lục Vinh Hàn đang khiển trách Lục Kiều Sam. Thấy cô, Lục Kiều Sam cũng cảm giác như thấy được kẻ thù và đối tượng phát tiết lửa giận. Cô ta từ trên ghế salon nhảy cẫng lên, đều là do đồ hèn hạ thấp kém này, đều là cô ta gây ra họa, cô ta chính là một kẻ gieo họa, là một ngôi sao chổi, không nên rước cô ta vào nhà. Hoa Hiền Phương không nói gì, cô biết lúc này, cách xử lý tốt nhất đó chính là nói năng thận trọng, để mặc cho Lục Kiều Sam chửi rủa. Một cánh tay cứng rắn như sắt thép duỗi ra kéo cô đến bên cạnh, không biết là muốn giam cầm cô hay là muốn bảo vệ cô. Cô cảm thấy hẳn là ý trước, Tu La Ma Vương thì không thể nào bảo vệ cô được. Lục Vinh Hàn vô cùng tức giận, lát lên mặt Lục Kiều Sam một cái. Đồ không biết xấu hổ, chuyện cô ta ở nhà gây nhau với Hoa Hiền Phương, ông ấy đã biết tất cả rồi, có cái loa nhỏ Lục Sinh Hạ này, ông ấy muốn không biết cũng không được. Bà Lục nhanh chóng chạy tới bảo vệ cô ta. Vinh Hàn, Kiều Sam còn nhỏ, không hiểu chuyện, chờ con bé lớn hơn chút là được. Con hư tại mẹ con bé nên cái bộ dạng ngày hôm nay thì bà phải là người có trách nhiệm lớn giận. Lửa giận của Lục Vinh Hàn bốc cao. Trong cái nhà này, nó là người lớn tuổi nhất, Hiền Phương nhỏ hơn nó những năm tuổi nhưng lại hiểu chuyện hơn nó. Nó còn không biết mà đi so sánh với Hiền Phương, nó có chỗ nào so sánh được. Nghe nói như vậy, Lục Kiều Sam than vãn khóc lớn, bố lại mang cô ta ra so sánh với một người phụ nữ xuất thân từ khu dân nghèo hạ đẳng, ngay cả sách giày cho cô ta cũng không xứng, dựa vào cái gì mà so sánh với cô ta. Chấm, bố lại lấy cô ta ra so sánh với con, cô ta từ trên xuống dưới có điểm nào mạnh hơn con chứ? Cô ta từ lúc sinh ra đã là một dân đen, đi làm cho con cũng sẽ bị con dẫm ở dưới bàn chân. Lục Vinh Hàn mỉa mai cười một tiếng, đi làm cho mày, mày có công ty sao? Mày lớn như vậy rồi mà kiếm được một đồng nào chưa? Trừ mua thì mày còn biết làm gì? Ông ấy hận rèn sắt không thành thép, vô cùng thất vọng với cô con gái này, cho dù Tần Nhân Thiên không đề cập tới yêu cầu này thì gả cô ta qua, ông ấy cũng cảm thấy thẹn với nhà họ Tần. Lục Kiều Sam bị chửi đến không có lời nào để chống đỡ, nhưng trong lòng thì cô ta lại không cảm thấy mình sai ở chỗ nào. Nhà họ Lục dầu nứt đố đổ vách, cô ta cần gì phải tốn công tốn sức đi làm, cô ta vừa sinh ra đã định sẵn là người trên người, là để hưởng thụ vinh hoa phú quý. Lục Vinh Hàn trừng phạt cô ta, đóng băng tất cả tài khoản, nguồn kinh tế của cô ta, để cho bản thân cô ta tự đi ra ngoài đi làm kiếm tiền chứ không thể làm ở công ty dưới trướng Lục Thị được. Cô ta thật sự rất muốn chết Quách cho xong, bình thường cô ta mua quần áo đều phải tốn trên 3 tỷ. Cô ta mỗi ngày mặc 3 bộ quần áo, cho tới bây giờ không mặc lần thứ hai, không cho cô ta tiền, làm sao mua quần áo cơ chứ? Đây đều là lỗi của Hoa Hiền Phương, đều là con tiện nhân này làm hại cô ta sẽ không bỏ qua cho Hoa Hiền Phương. Cơm nước xong xuôi, Hoa Hiền Phương cùng Sinh Hạ chơi ở vườn hoa một hồi mới trở về phòng. Góc truyện audio.com. Lục Kiều Sam cũng ở bên trong, cô ta tới tìm Lục Kiến Nghi đòi tiền. Lần này bố làm rất quyết tuyệt, đóng băng tất cả tài khoản của mẹ để tránh bà ta âm thầm trợ cấp cho cô ta. Cô ta chỉ có thể đến tìm Lục Kiến Nghi. Hoa Hiền Phương rất biết điều, xoay người muốn đi, nhưng bị Lục Kiến Nghi kêu một tiếng. Tới đây, tiếng nói kia giống như gọi một con thú cưng quay lại. Trên thực tế, ở trong lòng Lục Kiến Nghi cô cũng chính là một con thú cưng. Cô không dám chống lại Đại Ma Vương, ngoan ngoãn đi tới bên cạnh anh ngồi xuống, rất yên tĩnh, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, không quấy rầy bọn họ. Lục Kiều Sam tức giận liếc cô một cái, chìa tay với em trai. Đưa thẻ đen của em cho chị mới nhìn chúng một chiếc túi bản giới hạn, toàn châu Á cũng chỉ có một cái, ngày mai chị nhất định phải mua. Lục Kiến Nghi lười biếng dựa vào trên ghế salon, một tay nắm một ly Domaine de la Romane. Côn tì 90 năm, một tay khác thì chơi đùa với sợi tóc đen nhánh của. Thú cưng, tại sao phải cho chị? Lục Kiều Sam mặt đen. Bởi vì chị là chị của em, chị rơi vào tình cảnh bi thảm này đều là con hồ ly tinh mà em nuôi làm hại. Cô ấy hại chị thế nào? Anh lười biếng, khoan thai hỏi cô ta. Lục Kiều Sam nổi đoá. Em biết rồi còn hỏi, nếu không phải cô ta bị coi thường, cấu kết với Nhân Thiên thì chị có thể bị bố dạy dỗ sao? Chị nói cho em biết, nếu em không dạy dỗ cho cô ta một trận thì nhất định cô ta sẽ cắm sừng em. Lục Kiến Nghi quay đầu nhìn, thú cưng, cặp mắt đào hoa híp lại, một chút ánh sáng lạnh lẽo từ con ngươi bắn ra. Em dám không? Không dám, Hoa Hiền Phương lắc đầu giống như trống lắc, tôi quả thực không nghĩ ra tại sao chị cả lại cảm thấy tôi muốn làm bậy. Bàn về đẹp trai thì chồng của tôi có thể lấn áp vạn vật chỉ trong một cái nháy mắt, bàn về ưu tú kiến nghị nhà tôi có thể nói là nghiền ép chúng sanh. Tôi chỉ muốn ngày ngày hát khúc chinh phục, ôm bắp đùi anh ấy nói, anh yêu, anh đừng vứt bỏ em nhé, em nguyện cả đời làm nô tỳ phục vụ anh. Thân thể em, trái tim em đều là của anh có thể hành hạ, chà đạp thế nào cũng được, chỉ xin anh đừng vứt bỏ em, cái gì em cũng sẽ làm. Cô dùng một loại giọng điệu rất chói tai, còn bắt chước âm điệu của kịch Đài Loan giống như là đang hát tuồng. Lục Kiến Nghi bỗng nhiên bật cười, âm thanh trầm thấp phát ra từ trong cổ họng nhưng lại hùng hậu và giàu từ tính, làm cho trái tim nhỏ của Hoa Hiền Phương chợt rung động tựa như nhìn thấy đóa hoa năm trên núi băng nở ra. Cho tới bây giờ cô đều chưa nhìn thấy anh cười như vậy lần nào. Nụ cười của anh sinh ra năng lượng còn lớn hơn cả năng lượng của một ngọn núi đột nhiên phun trào, vô số hạt năng lượng có tính phóng xạ rơi xuống xung quanh người cô, đánh vỡ hệ thống phòng ngự của cô. Cô len lén nhìn anh, đường cong lạnh lùng như băng đá trên gương mặt tuấn tú của anh đều hóa thành dịu dàng và anh tuấn, tựa như một giây bước vào mùa xuân, băng tuyết tan ran, mùa xuân ấm áp hoa nở. Vì chứng minh đây không phải là ảo giác của mình, không phải mình đang nằm mơ, cô lặng lẽ nhéo mờ u bàn tay mình một cái. Thật là đau, không phải là ảo giác là thật, hoa trên núi băng nở rồi. Lục Kiều Sam cũng sợ ngây người. Em trai là núi băng vạn năm không thay đổi, trừ ở trước mặt bà nội ra thì cho tới bây giờ anh chưa bao giờ cười thật sự. Nhưng giờ phút này, anh lại đang cười ở trước mặt Hoa Hiền Phương. Trời ạ, người phụ nữ này quá đáng sợ, quá biết cách quyến rũ đàn ông. Góc chuyện audio.com, ngay cả kiểu người cứng rắn lạnh lùng như em trai cũng bị cô ta mê muội, huống chi là người đào hoa như Tần Nhân Thiên. Kiến Nghi, em đừng có tin tưởng lời nói dối trá của con hồ ly tinh này, cô ta lừa em đó. Lục Kiến Nghi nhận ra được mình thất thố, anh mím môi lại, tất cả nụ cười lập tức ngưng tụ thành băng, tan biến không còn dấu vết giống như chưa từng xuất hiện. Câu nào là nói dối? Tôi không đủ đẹp trai, không đủ ưu tú, còn có người có thể so sánh với tôi. Mày rậm của anh nhíu một cái, dáng vẻ như ông đây số một thế giới, nhìn đời bằng nửa con mắt vô cùng tự phụ. Lục Kiều Sam nghẹn lời, chị không phải có ý này, chị nói là người phụ nữ này đối xử với em không thật lòng thật giả. Lục Kiến Nghi lại quay đầu sang nhìn Hoa Hiền Phương, có phải là thật lòng hay không? Cách chương.